Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 524, đều được, tôi không kén chọn. Góc chuyện audio.com. Tinh, cái thìa nhỏ Hạ Diệp Chi cầm trong tay trực tiếp rơi xuống bàn cơm. Cô trợn mắt há mồm quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Mạc Đình Kiên nghe lời như vậy. Hạ Diệp Chi kéo ống tay áo của anh, nghiêng đầu nhìn anh lặp lại lần nữa. Mạc Đình Kiên quay đầu, cau mày nhìn cô, giọng điệu không kiên nhẫn. Nói cái gì? Sau đó, hất tay cô ra giống như cực kỳ ghét bỏ đụng chạm của cô vậy. Động tác này ở trong mắt mọi người xung quanh, giống như là rất không muốn cô đụng vào. Nhưng trong chớp mắt Hạ Diệp Chi đã hiểu, Mạc Đình Kiên là đang ngượng ngùng, chỉ vì anh là một người không hiểu cách bày tỏ, cho nên lúc này sẽ làm theo bản năng, tránh né ánh mắt của cô. Hạ Diệp Chi cảm thấy, hình như cô tìm được cách chính xác để ở chung với Mạc Đình Kiên rồi. Cố Chi Dân ngồi ở đối diện hai người không nhìn nổi nữa. Anh ta ném đôi đũa lên bàn, thở dài nói. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao tên nhóc Phó Đình Tây kia không chịu đến ăn cơm cùng rồi. Bữa cơm này tôi vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Đã cảm thấy mắt chó sắp bị mù rồi. Anh ta nói xong, lại hối hận lặp lại lần nữa. Khó trách cậu ta không đến. Mạc Đình Kiên nghe vậy, vươn tay kéo Hạ Diệp Chi vào lòng. Trong giọng nói lạnh lùng lộ ra chút khoe khang. Quên nói với câu, bọn tôi sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó sẽ mời cậu làm phụ rể. Cố Chi Dân bị đả kích liên tiếp, cả người đều không được khỏe. Mấy ngày hôm trước không phải hai người còn đang cãi nhau sao? Vì sao lại kết hôn nhanh như vậy? Cố Chi Dân lên tiếng hỏi Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ? Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng cắt ngang lời nói của anh ta. Chấm, tuy rằng là phụ rể, nhưng đừng quên tặng quà, nha, ô tô, máy bay, tiền mặt, đều được, tôi không kén chọn. Cố Chi Dân không dám nói thêm nữa. Cố Chi Dân bị Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi kích thích, cho nên đã uống chút rượu. Mạc Đình Kiên bảo nhân viên phục vụ đỡ anh ta đến phòng khách trên tầng ngủ, dẫn Hạ Diệp Chi rời khỏi, ngồi vào xe. Hạ Diệp Chi vẫn có chút lo lắng. Để Cố Chi Dân ở đây không mình được sao? Một nửa Kim Hải là của cậu ta cũng là ông chủ bên ngoài, không ai có thể làm gì cậu ta đâu. Mạc Đình Kiên nói xong, sắc mặt hơi nặng nề, sau này ít quan tâm người đàn ông khác đi. Hạ Diệp Chi hỏi anh, bạn bè với nhau quan tâm một chút cũng không được hả? Mạc Đình Kiên trả lời như chém đinh chặt sắt, không được. Hạ Diệp Chi nghe vậy, mím môi không nói chuyện, vấn đề lúc đầu giữa cô và Mạc Đình Kiên vẫn còn tồn tại. Lúc trước anh không cho cô qua lại với Lưu Chiến Hằng, Hạ Diệp Chi còn có thể nghĩ ra một chút lý do. Nhưng mà, ngay cả cô quan tâm Cố Chi Dân nhiều một câu, Mạc Đình Kiên cũng không cho phép, giọng nói của anh còn nghiêm túc như vậy, một chút cũng không giống đang đùa giỡn. Cố Chi Dân chính là bạn rất tốt nhiều năm của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi biết, Mạc Đình Kiên tin tưởng Cố Chi Dân. Nếu anh tin tưởng Cố Chi Dân, cũng biết cô với Cố Chi Dân chỉ xuất phát từ quan tâm giữa bạn bè với nhau. Vậy vì sao anh vẫn không cho phép? Hạ Diệp Chi nhớ tới những gì Thời Dũng từng nói. Thời Dũng nói, tính cách của Mạc Đình Kiên có chút thiếu sót. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu cả đời này Mạc Đình Kiên đều như thế, bởi vì một chút chuyện nhỏ đã tức giận, cứ chú ý tới chuyện cô nói nhiều hơn với người khác phái một câu. Vậy phải làm sao đây? Có lẽ vì thời gian Hạ Diệp Chi im lặng quá lâu. Mạc Đình Kiên đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Diệp Chi khẽ chớp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, cười nói với anh, đang nhớ Hạ Hạ. Mạc Đình Kiên cũng khẽ cười. Con bé ở nhà, nhớ con bé thì đi về thôi. Được, Hạ Diệp Chi cười trả lời. Đã nói rõ với Mạc Đình Kiên muốn chuyển đến chỗ anh ở, nhưng Hạ Diệp Chi lại không mang theo gì cả đã quay về. Dù sao chỗ Mạc Đình Kiên vẫn còn đồ đạc của cô. Mạc Đình Kiên có chút bất mãn vì chuyện này. Vì sao không mang đồ đạc của em về?